Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quán cà phê ở trung tâm triển lãm nơi đang diễn ra triển lãm nghệ nhân. Những người lao động thời vụ là các thợ săn thức tỉnh. Thay vì nhân viên bán thời gian người thường, lý do là vì dễ xử lý các vấn đề phát sinh hơn khi có thợ săn tham gia. Điều mà không thể công khai được. Và vào quán cà phê đó bước vào một người phụ nữ với mái tóc vàng dài. Đó là Hanabi, mặc áo khoác da đen. Cô kéo nhẹ kính râm xuống và quét qua menu. Một Americano nóng và một Americano đá. Cả hai cỡ lớn nhé. Tổng cộng là 20.000 won. Thật vô lý, canh giải rượu còn rẻ hơn. Đây này, Hanabi lẩm bẩm khi đưa thẻ của mình. Lâu rồi không gặp, ong bắp cày, khẩu vị của cô có vẻ trở nên gần gũi nhỉ. Một giọng buồn ngủ cất lên. Nghe thấy tiếng nói, Hanabi nhanh chóng quay lại tìm người vừa lên tiếng. Ở một góc của quán cà phê, một người đàn ông với mái tóc trắng vàng lộn xộn, buộc nửa vời, đang ngồi vắt chân, dáng vẻ ung dung, thoải mái. Anh ta trông như một người đi dạo nhàn hạ. Bất chấp vẻ ngoài lôi thôi của mình, người đàn ông đã lên tiếng trước rồi quay lưng lại. Hanabi, vốn đang mỉm cười để giữ hình ảnh, lập tức nhăn mặt sâu khi nhìn thấy anh ta. Cái quái gì vậy? Giu Giu, sao anh lại ở đây? Người đàn ông được gọi là Giu Giu. Tên thật là Ban Giu Min, xếp hạng 5 tại Hàn Quốc. Nghiêng người ngả về phía sau để nhìn cô với nụ cười ngậm chiếc ống hút trong miệng. Còn lý do nào nữa? Tôi đến để mua vũ khí. Ha, Hanabi chế giễu, khoanh tay trước ngực, đừng có mà đùa, ai mà chẳng biết anh bị cấm cửa tại triển lãm này. Đúng thế, nhưng nếu có bạn bè cao tay thì lệnh cấm cũng có thể được gỡ bỏ. Đừng có mà giả vờ, thực sự anh đang định làm gì? Tôi không nói dối, tôi đến để mua vũ khí. Dung Bin có biết anh ở đây không? À, nếu cậu ta không biết thì giờ tôi đã đeo còng số 8 thay vì ngồi đây uống cà phê rồi. Ban Giu Min ung dung xoay cốc nước trong suốt với chất lỏng màu nâu. Nhìn thấy những hạt gạo nổi lên, có vẻ như anh ta đang uống xích hai. Hanabi dùng mình, không thể tin nổi, họ lại cho kẻ suýt phá tan nát triển lãm nghệ nhân lần trước vào đây. Ban Giu Min, hay còn gọi là Giu Giu, kẻ suýt hủy hoại triển lãm trước và biến Dung Bin thành một ông thầy giám sát khó chịu. Đặt ly xuống và lười nhác giả vờ ngoái tai. Này, không phải tôi muốn đánh nhau. Chính hắn khiêu khích tôi, nên tất nhiên tôi phải đáp trả. Và hai bi, khi một người Hàn đấu với người nước ngoài, chẳng phải cô nên ủng hộ người Hàn sao? Đó mới là lòng yêu nước chân chính. Ha, thằng điên này xuất hiện từ đâu và gọi tôi là kẻ phản bội. Nghiến răng, Hanabi bước đến gần Ban Giu Min và túm lấy cổ áo anh ta. Ban Giu Min giả vờ ngạc nhiên, nhấc ly xích hai lên cao. Hanabi lẩm bẩm với ánh mắt sắc lạnh. Anh nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì khi quay lại Hàn Quốc sao? Ô, tôi lỡ để lộ điều đó sao? Chết tiệt, quá đủ rồi. Ngay khi Hanabi đưa tay vào kho hàng trong kho, một tiếng còi báo động chói tai vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ họ. Hanabi và Ban Giu Min đồng loạt quay về phía tiếng động. Một nhân viên bán thời gian tại quầy, thợ săn thức tỉnh, đứng đó, mắt ngấn lệ, tay bấm chặt một nút đỏ chói. Hanabi nghiến răng, lẩm bẩm, cái quái gì thế? Có thể là cà phê của cô đã sẵn sàng. Thay vì chuông, họ dùng còi báo động để báo. Cậu chỉ biết nói những điều nhảm nhí thôi à. May mắn là mục đích của nút bấm đã rõ ngay sau đó. Trước khi tiếng còi kịp tắt, một người đàn ông với phong thái điềm tĩnh và nghiêm túc bước vào quán cà phê. Huy hiệu treo trên cổ ông đung đưa nhẹ. Ồ, chào buổi sáng. Thật bất ngờ khi thấy hai người ở đây cùng nhau. Nhưng, Hanabi từ từ rút tay ra khỏi kho hàng. Gương mặt Ban Gyu-min vốn đang mỉm cười bỗng trở nên đơ cứng. Giống như một tử thần xuất hiện theo tiếng còi. Dung Bin bước vào, hai tay sau lưng, nở nụ cười ấm áp. Sao hai người không sử dụng phòng chờ mà Hong Ye-song đã tốn công chuẩn bị? Thực ra, cái nút mà nhân viên thợ săn thức tỉnh kia được giao là phòng chờ mà Lee Sa-young đã dùng sao? Chính là nút triệu tập Dung Bin. Cách chương.